Con rể quyền quý, chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 649, nhìn thấy Tân Như của hiện giờ, Trương Thắp bỗng nhiên nhớ đến ngày đầu tiên nhìn thấy Tân Như, cô ấy cũng mặc một bộ đầm trắng như thế, giống như thiên thần, thuần khiết không chút tì vết, đẹp quá đi. Trương Mỹ nhìn về phía sân khấu trưng bày, miệng lẩm bẩm. Vừa xinh đẹp lại vừa có bản lĩnh. Khi Ban Hoành Khải nhìn thấy dáng người thướt tha đó trên sân khấu, bất giác liếm mép, trong mắt ánh lên dục vọng, nhưng cũng không lộ rõ. Bởi vì anh ta biết rõ gia thế của mình tuy rất khá nhưng so với người phụ nữ này vẫn còn kém xa. Châu Xuyên hiện nay có ai mà không biết công ty Hành Vân, độc quyền cả một ngành đá quý của toàn tỉnh Ninh Thuận, sau này tiên đồ vô hạn. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi đấu giá lần này của cửa hàng Ngọc Châu, liên quan đến đá quý tôi nghĩ rằng các vị ở đây ít nhiều gì cũng đã có hiểu biết, vì vậy tôi sẽ không nói lời dư thừa với các vị nữa, tránh làm lỡ thời gian của mọi người. Hôm nay tôi đặc biệt mời đến một chuyên gia thẩm định đến từ thành phố, tất cả các viên đá được mở ra đều sẽ được định giá ngay tại đây, cửa hàng Ngọc Châu tiến hành thu mua. Tân Như tôi bảo đảm, mỗi một viên đá thô đều là hàng thượng phẩm. Nhưng vẫn phải nhắc nhở các vị một câu, cực đá phải mạo hiểm, mọi người phải thận trọng. Giọng nói của Tân Như vang lên thông qua micro trên sân khấu, không dùng quá nhiều từ ngữ hoa lệ nhưng lại đem đến cho người nghe cảm giác dễ chịu. Mọi người hiện nay đã không còn dễ dàng bị những câu chữ hoa lệ mê hoặc nữa rồi, so với những lời nói dễ nghe điều mọi người thích hơn cả là sự thẳng thắn. Câu nói, cực đá phải mạo hiểm, mọi người phải thận trọng, của Tân Như chẳng mấy chốc chiếm được thiện cảm của không ít người. Sau khi Tân Như nói xong, mang theo làn hương rời khỏi sân khấu trưng bày, khi Tân Như bước xuống sân khấu, một người mẫu với vóc dáng cao gầy bưng lên một chiếc khay, trên chiếc khay có phủ một lớp vải lụa màu vàng kim, trên miếng lụa có đặt một viên đá thô hình dạng lởm chởm dài 15cm, cao 4cm. Sau khi nhân viên đưa khối đá lên bục, một ông già ngoài 60 tuổi cũng bước lên bục, ông ta nói lớn. Các vị, khối đá vương này, lớp vỏ đã biến thành màu đen, trong giới đá quý có một câu như thế này. Đen át có xanh, xanh năm trong đen, có màu xanh nhưng chưa chắc lớp vỏ ngoài màu đen, nhưng lớp vỏ ngoài màu đen thì có thể khắc định một điều là bên trong chắc chắn là màu xanh. Còn về việc có thể trở thành cái gì thì còn phải xem tạo hóa của mọi người rồi. Khối đá thô này, giá khởi điểm là 9 triệu, mỗi lần trả giá, không được ít hơn 1 triệu rưỡi. Ngay khi giọng ông già vừa dứt, mọi người bên dưới bắt đầu trả giá. 15 triệu, 24 triệu, 27 chi tiếng mọi người trả giá liên tục vang lên bên tai, những loại đá có bề ngoài là một lớp màu đen này, bình thường được giao bán với giá 60 triệu, nhưng ngay lúc này nó chỉ có giá vài chục triệu đã là quá rẻ rồi. Loại đá thô có thể đảm bảo sẽ xuất xanh như thế này, khiến rất nhiều người ao ước. Dù sao, trong hai chữ cực đá cũng có một chữ cực, việc ông lão kia bảo đảm nó sẽ xuất hiện màu xanh đã loại bỏ được một sự mạo hiểm lớn, còn lại còn phải xem tạo hóa mới biết được liệu có đáng tiền không. Khối đá thô này tăng tới 66 triệu thì dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thác gật đầu, Tân Như lấy ra giá của viên đá thô này khoảng tầm 54 triệu đến 60 triệu, với giá tiền như vậy đã được coi là không tồi rồi. Nếu như đặt trong một cửa hàng bình thường, có lẽ sẽ được bán với giá chưa đến 66 triệu. Quả nhiên, hội đấu giá là nơi có thể kích thích dục vọng mua sắm của con người một cách mạnh mẽ nhất. Đấu giá được khối đá thô, hoặc là nhờ nhân viên đến lấy hoặc là tự mình đến lấy, đều được cả. Quá trình đấu giá càng ngày càng tốt, sau viên đá thô đầu tiên, giá mỗi viên đá thô đấu giá sau này đều có giá khởi điểm hơn 90-60 triệu. Cách chương.